Chương 448, Trà Vương ra tay. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, người trong phòng đều ngẩn ra. Lý Quế Chi ở một bên cẩn thận mà nói rằng, Hạ tiên sinh, chế trà là vô cùng tiêu hao thể lực. Cha ta hắn bây giờ thân thể Lý Chí Phúc nghe vậy chừng Lý Quế Chi một chút, nói rằng, ngươi không có nghe tiểu hạ nói sao ta thân thể bây giờ rất khỏe mạnh nhưng là một bộ đầy đủ trình tự làm việc hạ xuống muốn mười mấy chung đầu a. Lý Quế Chi có chút lo lắng nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ có hơi cân nhắc không chu toàn, bất quá hắn lời cũng đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa trong lòng hắn cũng đích xác là hy vọng Lý Chí Phúc tự mình ra tay chế tác, chỉ có như vậy mới có thể chân chính kiểm nghiệm không gian đại hồng bảo phẩm chất. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói rằng, Quế Chi thím, có ta ở đây bên này, Lý Lao tiên sinh thân thể nếu có cái gì khó chịu, ta cũng có thể đúng lúc xử lý. Hơn nữa ta điều chế một ít dịch dinh dưỡng, đối với thể lực khôi phục là vô cùng mới có lợi, ta nghĩ vấn đề cũng không lớn. Lý Quế Chi nghe Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, cũng sẽ không cho dù tốt nói gì, dù sao Hạ Nhược Phi nhưng là bọn họ nhà ân nhân cứu mạng A Diệp Lăng Vân tuy rằng cũng có chút bận tâm Lý Chí Phúc thân thể là không phải chịu nổi, thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi nhưng càng thêm có lòng tin, nếu Hạ Nhược Phi liền khôi phục thể lực dịch dinh dưỡng đều chuẩn bị xong. Diệp Lăng Vân trong lòng thì càng thêm yên tâm. Mà Lý Chí Phúc mình thì là có chút bất ngờ, cười nói, tiểu hạ, ngươi nếu muốn nhìn chế trà, Vũ Di Sơn bên này cây trà có rất nhiều, tùy tiện thải một chút tiên đỉ hệ tờ không được sao còn cần phải chính mình mang lại nói mùa này lá trà phẩm chất cũng không quá tốt. Lý Chí Phúc nói tới có chút huyền chuyển, ấy nấy nghĩ nhưng là rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi lại giả vờ làm không nghe thấy, khẽ mỉm cười nói rằng, Lý Lao tiên sinh, ta mang tới những này tiên đỉ hệ tờ nói như thế nào đây cùng bình thường lá trà khả năng có chút không giống nhau. Người xem quá lì hệ nở biết dô y Lý Chí Phúc vừa nghe, đúng là bị gợi lên một ít hứng thú. Nói rằng, vậy còn chờ gì đi xem một chút ta nói xong. Lý Chí Phúc xông lên trước đi về phía cửa thang gác. Hắn đi lên đựa nở dê tơ y uy thế hưng hực, một chút cũng nhìn không ra trước đây không lâu còn bị chẩn đoán. Chính xác vì là bệnh ung thư thời kỳ cuối. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu dưới, Hạ Nhược Phi chặt chẽ đi hai bước, cười nói, Lý Lao tiên sinh, ngài ở chỗ này chờ một chút, lá trà ở trên xe. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, Hạ ca, ta đi nắm không cần Hạ Nhược Phi luôn miệng nói. Hắn chưa cho Diệp Lăng Vân giúp một tay cơ hội, đi nhanh đến rồi xe bên cạnh, ở mở cốp sau xe cửa thời điểm hơi suy nghi, một đại túi tiên đỉ hệ tờ trực tiếp từ trong không gian nhiếp lấy ra, xuất hiện ở trong cốp xe mặt. Này một túi tiên đỉ hệ tờ có 6, 3 y cân, Hạ Nhược Phi đưa tay dễ dàng đem túi nhở cờ lên đến, xoay người đi về phía thiết bị điện cửa hàng sửa chữa. Hạ Nhược Phi đem túi đặt ở Lý Chí Phúc trước mặt, sau đó đánh mở miệng túi, cười nói, Lý Lao tiên sinh, người xem nhìn này tiên đỉ hệ tờ phẩm chất làm sao. Lý Chí Phúc nhiều hứng thú nắm một cái tiên đỉ hệ tờ đi ra, khi hắn nhìn thấy xanh biết phiến lá thời gian con mắt cũng không nhịn được ngưng lại. Sau đó đem đầu cũng xông tới, thật sâu ngửi một cái, nhất thời lộ ra hưởng thụ biểu hiện. Lý Chí Phúc lăn qua lộn lại nhìn rất lâu, mới thở dài một hơi nói rằng, tiểu hạ, ngươi trà này đi hệ tờ là ta qua nhiều năm như vậy đã gặp xinh đẹp nhất lá trà. Hạ Nhược Phi đối với Lý Chí Phúc dùng đẹp đẽ như vậy hình dung từ, cũng không hiểu rõ lắm, bất quá có thể được Lý Chí Phúc tán thành. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là hơi bưng lỏng, sau đó hắn lại hỏi, Lý Lao tiên sinh. Ngày năm đó qua tay quá mâu thụ đại hồng bảo tiên đi hệ tờ chứ ta đây lá trà cùng mâu thụ đại hồng bảo so ra thế nào. Lý Chí Phúc nghiêm túc nói rằng, nói riêng về tiên đi hệ tờ phẩm chất, tuyệt đối cùng mâu thụ đại hồng bảo không phân cao thấp, hơn nữa lá trà tự nhiên hương vị càng thêm nồng nặc, bất quá hái trà công phu thủ pháp thật giống kém một chút đây ý tứ. Đương nhiên, ảnh hưởng này cũng không lớn. Hạ Nhược Phi nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên. Lòng nói này lao đầu con mắt cũng quá nhọn đi, xem ra cái kia nhìn như đơn giản hái trà công tác, kỳ thực bên trong học vấn cũng không ít đây. Hạ Nhược Phi hỏi, thế nào Lý lão? Tiên sinh, ngài có hứng thú hay không ra tay một lần? Đương nhiên Lý Chí Phúc hiển nhiên đối với mấy cái này tiên đi hệ tờ hết sức cảm thấy hứng thú. Ta có thật nhiều năm không có tự mình động thủ chế trà, những này tiên đi hệ tờ phẩm chất cao như vậy, ta thật là có chút ngứa tay tiểu hạ, nếu như ngươi tin được lời của ta. Liền đem chúng nó giao cho ta xử lý, ta bảo đảm giúp ngươi chế ra làm xong đại hồng bảo. Hạ Nhược Phi nghe vậy đại hỉ, nói rằng, cảm tạ Lý Lao tiên sinh Lý Quế Chi cùng Lưu Ngọc. sinh trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu, bất quá bọn hắn há miệng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Bởi vì bọn họ đối với Lý Chí Phúc quá hiểu, này lao đầu tính khí rất quật cường, một khi nhận đúng sự tình, đó là 8 con trâu đều kéo không trở lại, bọn họ nói rồi cũng là vô ích. Lý Chí Phúc nói rằng, những này tiên đỉ hệ tờ hái xuống đã có chút thời gian đi, chúng ta phải nắm chặt xử lý Tiểu Hạ, Tiểu Diệp, chúng ta đi đi đâu á? Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi. Lên xe là được rồi, ta cho ngươi chỉ đường, Lý Chí Phúc nói rằng. Sau đó hắn trực tiếp liền nâng lên cái kia một túi tiên đỉ hệ tờ, Diệp Lăng Vân thấy thế vội vã từ trong tay hắn đem túi tiếp tới, đi nhanh đến kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã phía sau, đem này một đại túi tiên đỉ hệ tờ cất vào trong cốp xe. Kỵ sĩ 15 đời sàn xe khá cao, Diệp Lăng Vân thả xong tiên đỉ hệ tờ phía sau, lại chạy chậm đi tới cửa sau xe bên cạnh, mở cửa xe, đỡ Lý Chí Phúc lên xe. Hạ Nhược Phi cũng liền bận bịu ngồi lên rồi chỗ điều khiển. Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi hai người lo lắng Lý Chí Phúc thân thể, cũng liền bận bịu đóng cửa tiệm, cùng nhau lên xe. Kỵ sĩ 15 thế khởi động, Lý Chí Phúc chỉ dẫn Hạ Nhược Phi hướng về bên ngoài trấn mặt mở ra, sau mười mấy phút liền đi tới một cái tiểu trà hán môn khẩu. Nói là trà xưởng, thế nhưng quy mô nhưng tương đối nhỏ, xem ra giống như là một gia đình nhà xưởng giống như. Lý Chí Phúc từ cửa sổ xe thò đầu ra, dương giọng hô, Căn Nhi mở cửa. Một cái thật thà hán tử trung niên theo tiếng đi ra, gặp được trên xe Lý Chí Phúc phía sau, vội vã đem cửa sắt kéo mở, Hạ Nhược Phi lái xe tiến nhập trong sân mặt. Trung niên hán tử kia hơi dơ lên đầu ngước nhìn trên xe Lý Chí Phúc, vui mừng nói, Sư phụ, ngươi tại sao cũng tới? Lý Chí Phúc nói rằng, mượn ra hỏa của ngươi thập dùng một chút. Hán tử trung niên vừa mừng vừa sợ, nói rằng, Sư phụ, lão nhân gia ngài muốn đích thân ra tay chế trả. Lý Chí Phúc tức giận nói rằng, phí lời. Lúc này, Diệp Lăng Vân đã sắp nhanh xuống xe, đi tới Lý Chí Phúc này một bên, mở cửa xe phía sau đem lão già giúp đỡ hạ xuống. Hạ Nhược Phi đám người cũng đều xuống xe đến, Lý Chí Phúc chỉ trung niên hán tử kia nói rằng, Tiểu Hạ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là căn này trà xưởng ông chủ Dương Thụ Căn, lúc thời niên thiếu theo ta học qua một đoạn thời gian chế trả. Căn Nhi, đây là Tam Sơn tới Tiểu Hạ, ta hôm nay phải giúp hắn làm một nhóm lá trà. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền hiểu, này Dương Thụ Căn cũng không phải là Lý Chí Phúc đệ tử chính thức, bất quá cũng theo Lý Chí Phúc học được chế trà tay nghề mà thôi, nhưng nhìn Dương Thụ Căn dáng dấp kia, đối với Lý Chí Phúc cũng là tương đối tôn trọng. Xin chào, Dương Lão Bản, cho ngươi thêm phiền thoái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Dương Thụ Căn liền vội vàng nói, không phiền phức. Không phiền phức, sư phụ sự tình chính là ta sự tình, Hạ lao bản không cần khách khí. Được rồi được rồi, các ngươi không cần kéo những thứ vô dụng này. Lý Chí Phúc hơi không kiên nhẫn nói, Lăng Vân, đi đem tiên đỉ hệ tờ lấy xuống, muốn dành thời gian phơi xanh. Được rồi, Diệp Lăng Vân hưng phấn đáp một tiếng, vội vã đi đem một túi lớn màu trà xanh bắt lại xe. Dương Thụ Căn không cần Lý Chí Phúc dặn dò, vội vã chạy đến trong phòng cầm mấy cái thật to trúc chế nước sàng đi ra. Dưới sự chỉ huy của Lý Chí Phúc, Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn đồng thời đem màu trà xanh ngã vào trúc chế nước sàng trên đều than mở. 6 cân nhiều tiên đỉ hệ tờ tổng cộng dùng mất rồi bô nở cái trúc chế nước sàng. Sau đó Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân đồng thời hợp lực đem trúc chế nước sàng mang lên ngoài sân mặt sân trống trên. Bên này có một hàng cái giá, bọn họ đem trúc chế nước sàng đều đặt ở trên giá mặt. Lý Chí Phúc thì lại giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đem thời gian ghi chép xuống, sau đó hắn nói với Hạ Nhược Phi, Tiểu Hạ, vào lúc này ánh mặt trời vừa vặn, chúng ta dùng trước tự nhiên ánh mặt trời phơi xanh, một lúc lại dùng bên trong tăng nhiệt độ đến tiến hành héo điêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiên đỉ hệ tờ giao cho ngài, hết thể đều bởi ngài lao định đoạt. Lý Chí Phúc mỉm cười gật gật đầu. Lúc này Dương Thụ Căn đi vào, mà Diệp Lăng Vân thì lại lưu tại ở ngoài đầu nhìn cái kia chút màu trà xanh, đây chính là Hạ Nhược Phi lá trà. Lý Chí Phúc tự mình ra tay chế luyện, Diệp Lăng Vân là một khắc cũng không dám ly khai, chỉ lo xảy ra điều gì sai lầm. Căn Nhi, đi nhóm lửa, một lúc bắt đầu tăng nhiệt độ héo điêu. Lý Chí Phúc nói rằng. Được rồi, sư phụ. Dương Thụ Căn lập tức nói rằng, không sai. Sau đó xoay người hướng trong phòng đi đến. Lý Chí Phúc lại kêu lên, chờ một chút, Căn Nhi, xanh xong hỏa phía sau ngươi cho ta sửa lại một cái giường cửa hàng đi ra. Dương Thụ Căn sửng sốt một chút. Xoay người lại hỏi, sư phụ, Ngài đây là muốn suốt đêm a ngài thân thể để cho ngươi làm ngươi liền làm nó y nha mở di đo Lý Chí Phúc không nhịn được nói rằng. Dương Thụ Căn cười khổ nói, biết rồi Dương Thụ Căn đi rồi, Lý Chí Phúc nói rằng, Căn Nhi người này rất tốt, chính là có thời điểm dài dòng một hồi hiện đang kiên trì thủ công chế trà người không nhiều lắm, bởi vì sản lượng không lên được, cái kia có chút lớn trà xưởng đều lên cơ khí, ta nhìn liền tức lên Căn Nhi bên này hơn 20 năm vẫn luôn kiên trì thủ công chế trà. Hạ Nhược Phi cười nói, Lý Lao tiên sinh, Dương Lão bản đây cũng là bởi vì hiếu thuận, mới có thể khuyên ngài mà ta thân thể của chính mình tự mình biết. Lý Chí Phúc khoát tay háo một cái nói rằng, lại nói đây không phải là có ngươi cái này đại thần y có ở đây không. Hạ Nhược Phi cười ha hả gật đầu tán thành. Hai người ngồi ở trong sân tán gẫu, thời gian lặng yên trôi qua. Đến rồi 2 giờ đồng hồ trái phải, Lý Chí Phúc đứng dậy hô, Lăng Vân, Căn Nhi. Đi đem màu trà xanh thu vào đi Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn lại hợp lực đem trúc chế nước sàng mang một gian phòng ốc. Hạ Nhược Phi cũng đi theo phía sau, vừa vào nhà hắn cũng cảm giác được một luồng ấm áp. Dương Thụ Căn đã sớm trong phòng xếp đặt mấy cái chậu than, bên trong than tuổi thiêu đến đang lên rừng rực. Trong phòng có một loạt đại giá tử, Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân đem trúc chế nước sàng đặt ở trên giá, mãi đến tận bô nở cái trúc chế nước sàng tất cả đều chuyển vào, mọi người mới đồng thời ly khai. Màu trà xanh héo điêu cần một cái thời gian, đón lấy liền chỉ có chờ đợi. Dương Thụ Căn chuyển một chu tờ cái ghế đi ra, lại chào hỏi vợ của hắn nắm một chu tờ đậu phộng, hạt dưa các loại đặt tại sân trên bàn đá, mọi người vây ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Đến rồi 3 giờ khoảng 40, Lý Chí Phúc lần thứ 3 đứng dậy đến trong phòng kiểm tra, rốt cục cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, liền Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân đi đem trúc chế nước sàng cũng đều mang ra ngoài. Lý Chí Phúc để Diệp Lăng Vân đem hai cái trúc chế nước sàng bên trong màu trà xanh cũng cùng nhau, như vậy tổng cộng chỉ còn lại hai cái trúc chế nước sàng. Hắn nhấc đầu nói rằng, tiểu hạ, phía dưới chính là dung xanh phân đoạn, ta tự mình thao tác. Lăng Vân, Căn Nhi, các ngươi đều nhìn chút, có thể học bao nhiêu đều xem các ngươi tạo hóa. Diệp Lăng Vân cảm giác cũng còn tốt, dù sao Lý Chí Phúc ngày ngày mang theo hắn tự thân dạy dỗ, Dương Thụ Căn thì lại cực nhỏ có khoảng cách gần như vậy cơ hội học tập. Bởi vậy cũng là tương đối hưng phấn, liền hai mắt không dám nháy một cái. Lý Chí Phúc đi tới hai tay mỗi bên nắm lấy trúc chế nước sàng một bên, 3 cân nhiều màu trà xanh thêm vào trúc chế nước sàng có tới 6, 3 y cân, hơn nữa trúc chế nước sàng rất lớn, người bình thường còn không dễ dàng bà khống. Bất quá Lý Chí Phúc nhưng to mở đến vững vàng. Chỉ thấy Lý Chí Phúc dùng một cái kỳ lạ thủ thế bắt đầu rung động trúc chế nước sàng. Nước sàng trong lạnh thanh diệp không ngừng lăn quay về cùng trên dưới chuyển động. Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân đều nhìn không chớp mắt Lý Chí Phúc thao tác. Đối với quá trình này, Hạ Nhược Phi cũng là thông qua lên mạng tuần tra biết một ít nguyên lý tiên đi hệ tờ ở nước sàng bên trong trình hình xoắn ốc, trên dưới trình tự lan tròn, phiên động đi hệ tờ duyên va chạm nhau ma sát, dùng tế bào tổ chức bị thương, thúc đẩy nhiều phân loại hóa chất oxy hóa, có thể xúc tiến mỏm đá màu trà, hương, vị hình thành. Nhưng biết nguyên lý là một chuyện, làm thế nào nhưng là một chuyện khác. Hạ Nhược Phi biết Lý Chí Phúc đích thủ thế, động tác kỳ thực đều là truyền miệng, là bao nhiêu thế hệ chế trả người trí tuệ kết tinh, diêu động số lần, tần suất cùng hỏa hầu nắm giữ, cũng là cơ khí mãi mãi cũng không cách nào thay thế. Lý Chí Phúc mỗi cái nước sàng diêu động đại ước 20 lần, liền ngừng lại. Dương Thụ Căn cùng Diệp Lăng Vân liền vội vàng tiến lên đi đem nước sàng rời đến trên giá để tốt. Lần thứ nhất dung xanh động tác phạm vi không lớn, số lần cũng tương đối ít, Lý Chí Phúc mặt không đỏ không thở gấp, xem ra trung khí 10 phần. Hắn nói với Hạ Nhược Phi, đêm nay tổng cộng muốn tiến hành bô nở lần dung xanh, lần thứ nhất đã kết thúc, lần kế tiếp ăn xong cơm tối phía sau bắt đầu. Dương Thụ Căn vội vã gọi mình người vợ đi chuẩn bị cơm tối, mà Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi hai người thì lại sớm cáo từ rời đi. Ăn cơm xong phía sau. Đại ước buổi tối chừng 6 giờ rưỡi, Lý Chí Phúc bắt đầu lần thứ 2 dung xanh. Lần này nhẹ lay động 50 cái trái phải. 9 giờ rưỡi tối, lần thứ 3 dung xanh, nhẹ lay động 150 hạ trái phải. Lượng công việc càng lúc càng lớn, Lý Chí Phúc sau khi hoàn thành cũng rốt cục có chút thở hổn hển, trên trán cũng bắt đầu mạo xuất mồ hôi đến. Diệp Lăng Vân vội vàng cấp sư phụ rót chén nước, để hắn ở một bên nghỉ ngơi. Mà Hạ Nhược Phi thì lại đến xe lên rồi một chuyến, lúc trở lại cầm một bình dịch dinh dưỡng cho Lý Chí Phúc uống vào. Lý Chí Phúc một uống xong, nhất thời cảm giác cánh tay có chút ế ẩm rất nhanh sẽ bắt đầu khôi phục, thể lực của mình tựa hồ một hồi lại trở nên dư thừa đứng lên. Nguyên bản đối với lần thứ 4 lần thứ 5 Dung Xanh có chút bận tâm hắn, một hồi lại hoàn toàn tự tin. Uống xong Hạ Nhược Phi phối trí dịch dinh dưỡng phía sau, Lý Chí Phúc đến trên giường nghỉ ngơi cái đêm giờ, ở ban đêm không giờ trái phải đúng giờ đứng lên, bắt đầu lần thứ 4 Dung Xanh. Lần thứ 4 Dung Xanh có tới 200 hạ, bên trong còn kèm theo lấy ra xa ưu mươi hạ, Lý Chí Phúc lại không yên lòng đồ đệ để làm việc này mấu chốt phân đoạn, tất cả đều là tự thân làm, hai cái nước sàng thanh diệp xử lý xong, hắn chính là cả người mồ hôi đầm địa. Cũng may Hạ Nhược Phi dịch dinh dưỡng vô cùng thần kỳ, sau khi uống xong hắn thể lực lại khôi phục rất nhiều. Lần này Dung Xanh sau khi kết thúc, Lý Chí Phúc trực tiếp về trên giường nghỉ ngơi, hắn để Diệp Lăng Vân vặn xong đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng thời điểm đem hắn đánh thức. Hạ Nhược Phi cũng trở lên xe đi đem chỗ ngồi đẩy ngã mị trong chốc lát. 3 giờ, Lý Chí Phúc đúng giờ rời giường, tiến hành một lần cuối cùng Dung Xanh thao tác. Vẫn là trọng dung thủ pháp. Lúc này Lý Chí Phúc để Diệp Lăng Vân đem hai cái nước sàng bên trong màu trà xanh cũng ở cùng nhau, thêm vào nước sàng tổng cộng có 10 cân nhiều tầng, Lý Chí Phúc dơ ngang trọng lắc 310 hạ, bên trong còn kèm theo lấy ra ta mở 10 hạ. Một bộ đầy đủ dưới thao tác đến, Lý Chí Phúc cả người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, liền khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ là hướng về Hạ Nhược Phi báo cho biết một hồi. Hạ Nhược Phi vội vã đem từ lâu chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng đưa cho Lý Chí Phúc. Lý Chí Phúc ngưỡng đầu rầm rầm uống xong, lại nghỉ ngơi trong chốc lát mới mở miệng nói, được rồi, Dung Xanh gần đủ rồi, cầm lên men đi nói xong, Lý Chí Phúc liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi lôi kéo Diệp Lăng Vân hỏi, Lăng Vân, này chế trà chỉnh tự làm sao phức tạp như vậy a? Hiện đang hoàn thành bao nhiêu? Diệp Lăng Vân nói rằng, một nửa đi sư phụ để ta 5 giờ rưỡi gọi hắn rời giường, phía dưới còn có xào xanh, nhu niệm, sao chờ các loại chỉnh tự. Đều là tương đương mấu chốt, hắn nhất định phải tự tay thao tác. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng cũng là thầm than, ngón này công phu chế trà chỉnh tự thực sự là quá phiền phức, chẳng trách cái kia có chút lớn trà xưởng đều chọn dùng cơ khí chế trà. Cũng còn tốt hắn có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, bằng không lấy Lý Chí Phúc cao tuổi cùng tình trạng cơ thể, muốn đích thân hoàn thành toàn bộ chỉnh tự làm việc cũng thật là quá chừng. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Chí Phúc gian phòng mờ tối đèn đuốc, đối với vị này kiên trì truyền thống chế trà tài nghệ lão nhân tràn đầy kính ý, đồng thời, hắn cũng đối với ban ngày cuối cùng chế ra đại hồng bào lá trà tràn đầy chờ mong.